Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 758, gocchuyenaudio.com. Chương 758, có phải rất kinh hỉ không? Sự lạnh lùng và lạnh nhạt trước kia của Hàn Minh Thư, La Loli không phải không nhìn ra, cho nên hôm nay cô chủ động đưa tay ra cho cô ấy, La Loli cảm thấy chắc là cô đã tiếp nhận cô ấy rồi này. Là không phải là bởi vì chúng ta không phải quan hệ cạnh tranh, cô mới tiếp nhận quen biết tôi nha. Nghe vậy, Hàn Minh Thư cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu nói là hai người trước kia là quan hệ cạnh tranh, cô cũng không có lý do gì không chấp nhận quen biết cô ấy. Chỉ là, sự nhiệt tình của La Loli làm cho cô cảm thấy có chút sợ thôi. Từ sau khi trải qua chuyện Mai Linh, cô cảm giác cô đã rất khó để lại đi làm quen một người xa lạ và tin tưởng một người xa lạ. Đặc biệt là xuất hiện ở thời khắc quan trọng như vậy. Chuyện cô xuất ngoại cũng không biết có thể bị người khác phát hiện không, lỡ như thân phận của cô ấy là người khác sắp xếp. Thấy cô không đáp lời, La Loli cũng không miễn cưỡng, cô cười hì hì nói. Không sao đâu, cho dù là nguyên nhân này, tôi cũng sẽ không vui. Cô không biết tôi ở nước ngoài đánh liều rất lâu, nhưng không có người nào đồng ý đáp lại tôi, có thể là bởi vì tôi chỗ nào cũng không bằng người ta, chỉ là ngày đó lúc tôi nói chuyện với cô để ý tới tôi rồi, cho nên tôi cảm thấy cô là người tốt. Hàn Minh Thư, chỉ là bởi vì cô để ý đến cô ấy, cho nên La Loli cảm thấy cô là người tốt rồi sao? Tiểu cô nương này, không khỏi quá ngây thơ rồi. Tóm lại, cảm ơn cô, thang máy tới rồi, chúng ta đi thôi. Hai người vào thang máy, thật trùng hợp khi Hàn Minh Thư và La Loli đi vào, thang máy lại vang lên, hai người sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau một cái, hai giây sau cùng nhau cười ra tiếng. Hai người bọn họ vừa cười vừa đi thang máy, cũng không để ý người trong đó dùng ánh mắt nhìn người bị bệnh thần kinh nhìn các cô thế nào, vẫn cười không dứt. Một lúc lâu, hai người mới ngưng cười được. Trong nháy mắt này, quan hệ của hai người giống như kéo lại gần rất nhiều. Chỉ là lần này, hai người không tìm chỗ chết đi thang máy khác nữa, mà ngoan ngoãn đợi tại chỗ, đến khi thang máy xuống lần nữa, hai người mới đi vào thang máy. Lần này trong thang máy không có người nào, sau khi La Loli nhấn tầng của cô ấy thì hỏi cô, sau hỏi. Lát nữa cô đi làm luôn sao? Hàn Minh Thư gật đầu. Đại khái là vậy đi. La Loli nhìn cô lộ ra biểu tình hâm mộ. Thật tốt, trước kia nhìn cô đi vào phỏng vấn thời gian dài như vậy, tôi cũng biết cô nhất định sẽ có được chức vị này. Nếu như không phải là bởi vì cô tiến vào bên trong 10 phút, có lẽ La Loli còn chưa nhất định sẽ lấy lui làm tiến đi tìm chức vị khác. Dù sao đối với cô ấy mà nói, chức vị trợ lý thư ký dĩ nhiên là tốt hơn nhân viên phổ thông, tiền lương dù sao cũng cao hơn một chút mà. Bây giờ cô ấy cần nhất chính là tiền, chỉ là năng lực của cô ấy không cao như người khác, tự nhiên cũng phải cúi đầu nhận thua. Hàn Minh Thư lại không tiếp lời cô ấy mấy, khẽ mỉm cười. Rất nhanh tầng của La Loli đã đến, sau khi cô ấy tạm biệt Hàn Minh Thư thì rời đi, sau đó Hàn Minh Thư trực tiếp đi báo danh. Chào ngài, tôi tới báo danh, trợ lý thư ký. Đối phương miễn cưỡng nhìn cô một cái, chỉ một phương hướng. Bên kia là phòng thư ký. Hàn Minh Thư nhìn hướng tay cô ta chỉ, đúng lúc thấy phòng thư ký, vì vậy nói cảm ơn người kia, sau đó đi về phía trước. Người nọ nhìn bóng lưng của cô quan sát một chút, lại ngồi về. gocchuyenaudio.com. Đến trước phòng thư ký, Hàn Minh Thư đưa tay gõ cửa một cái, bên trong truyền tới tiếng một người phụ nữ trung niên. Đi vào, lúc này Hàn Minh Thư mới đẩy cửa ra, sau đó đi vào, quả nhiên thấy người ngồi ở trước bàn làm việc là một trong những người phỏng vấn ngày đó. Người phụ nữ tuổi hơi lớn một chút, thân thể đã có chút phúc hậu, ăn mặc rất đàng hoàng, đeo kính, vừa nhìn là biết người đã làm mẹ. Hàn Minh Thư đi lên phía trước chủ động chào hỏi. Chào ngài, người phụ nữ cũng nhìn cô cười một tiếng. Cô đến rồi, qua bên này ngồi đi. Hàn Minh Thư đi tới ghế salon đối diện cô ấy ngồi xuống, sau đó đối phương đưa tới một bản hợp đồng. Bản hợp đồng này cô xem một chút, tiếp theo cô sắp có 3 tháng thời gian thực tập, phàm là thời gian thực tập cô biểu hiện không tốt như vậy, tiền lương của cô sẽ kết toán dựa theo tiền lương của công nhân viên bình thường. Nhưng nếu như cô biểu hiện xuất sắc, sau 3 tháng chính thức trở thành chính thức, đến lúc đó 3 tháng tiền lương này sẽ tính theo nhân viên chính thức cho cô. Những điều này đều không có vấn đề gì, Hàn Minh Thư gật đầu một cái. Người phụ nữ có chút buồn cười nhìn cô còn có những vấn đề khác không? Hàn Minh Thư lắc đầu một cái, vừa định nói không có, nhưng lại cảm thấy. Nếu cô không hỏi giống như tỏ ra quá gì đó, cô là tới nơi này làm việc nhưng muôn ngàn lần không thể để người khác nhìn ra cô là vì dạ âu thần tới, bằng không. Đến lúc đó ngay cả thời kỳ thực tập cũng không qua đã phải đi, tâm huyết của cô há chẳng phải là uổng phí. Mặc dù trước kia cô đã chuẩn bị xong kháng chiến lâu dài, nhưng Hôm nay nghe được thời gian 3 tháng này, Hàn Minh Thư vẫn có chút bận tâm. Cô đã mang thai hơn 2 tháng, sau 3 tháng này. Bụng của cô cũng không biết có thể lộ ra không? Đến lúc đó, nghĩ tới đây, đôi mi thanh tú của Hàn Minh Thư nhíu lại. Mà đối diện người phụ nữ thấy cô nhíu đôi mi thanh tú lại hỏi. Xem ra chắc cô có vấn đề muốn hỏi tôi. Nghe được tiếng của cô ấy, Hàn Minh Thư nhất thời phục hồi tinh thần lại, gật đầu. Vâng, tôi muốn hỏi một chút liên quan tới vấn đề tiền lương này, trước khi trở thành chính thức sẽ phát từng tháng chứ? Nói xong, Hàn Minh Thư còn xấu hổ cười một tiếng. Tôi ở bên này thuê nhà cho nên, ha ha, tôi cũng biết cô muốn hỏi vấn đề này, cô yên tâm tiền lương cũng sẽ phát bình thường. Nếu như cô có thể trở thành chính thức như vậy tháng đầu tiên sau đó sẽ chính thức phát bù cho cô, có phải rất kinh hỉ không? Hàn Minh Thư chỉ có thể lộ ra vẻ mặt vui mừng, phụ họa nói. Phúc lợi của quý công ty thật sự là quá tốt, khó trách người tới ứng tuyển nhiều như vậy. Nghe nói, biểu tình trên mặt người phụ nữ có chút kinh ngạc rồi sau đó lắc đầu. Cô cho là các cô ấy là vì phúc lợi công ty tốt mới tới sao? Hàn Minh Thư dĩ nhiên biết không phải như vậy, những người đó đều là hướng về phía dạ âu thần của cô mà tới. Chỉ là, bây giờ cô dĩ nhiên không thể nói như vậy, chỉ có thể gật đầu. Vậy cô nghĩ sai rồi, mặc dù phúc lợi tập đoàn Watch chỉ tốt nhưng cũng không đến mức đầy áp cả người, không, hẳn là nói không có lực lượng kinh khủng như vậy. Dẫu sao, mặc dù mục đích của người xin việc không đồng nhất nhưng cũng không khác nhau lắm. Chỉ là gần đây những cô gái nhỏ tới phỏng vấn đều có một mục đích giống nhau. Mục đích giống nhau, người phụ nữ thần bí cười một tiếng cũng không trả lời thẳng vấn đề của cô, mà là đứng lên nói. Gocchuyenaudio.com Sau này cô sẽ biết, đúng rồi, nếu không có vấn đề gì, cô ký bản hợp đồng này đi, 3 tháng tiếp theo phải làm việc thật tốt, sau này có thể gọi tôi chị Lâm. Hàn Minh Thư nghiêm túc nhìn hợp đồng một lát, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì ký tên cô lên, sau đó đưa qua. Cảm ơn chị Lâm, trong những ngày kế tiếp mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Cách chương.